Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1447 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã chứng kiến và đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bà chỉ mới 15-16 tuổi mà thôi. Bà nội kể rằng ngày xưa, ông bà cố của bạn là ba mẹ của bà nội bạn á, thì ông bà cố có tổng cộng là 9 người con, bà nội là người con thứ 5 của ông bà cố. Thì do thời điểm đó vẫn còn chiến tranh, cho nên ông cố của bạn đi theo kháng chiến, thành ra rất là lâu ông cố mới về thăm nhà một lần. Ở nhà chỉ có bà cố với lại các anh chị em của bà nội mà thôi. Thì bà nội không có nói rõ người con thứ ba, người con thứ tư của ông bà cố còn sống hay đã mất. Bà nội chỉ kể rằng do ông cố của bạn đi theo kháng chiến, cho nên ở nhà có bà cố với lại ông hai là anh hai của bà nội là trụ cột trong gia đình. Bà cố của bạn ngày xưa là làm nghề bốc thuốc nam để mà chữa bệnh cho người ta. Còn ông hai của bạn ban ngày sẽ đi làm ruộng, buổi tối thì ông hai sẽ đi giăng câu, đi soi ớt soi nhái để mà kiếm tiền lo cho gia đình của mình. Bà nội của bạn thì thời điểm đó cũng đã 15-16 tuổi, cũng đã lớn bộn rồi. Cho nên á, bà nội cũng phụ với lại bà cố lo việc nhà cửa và trông nom các em các bạn. Thì nói chung cuộc sống cứ như thế bình thường trôi qua và hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà hồi đó đó, nội kể rằng á, ông hai á, rất là gan dạ. Và buổi tối khi mà ông hai đi soi ớt soi nhái cũng có nhiều lúc ông hai bị ma nhét. Tại vì ngày xưa ma rất là nhiều. Nhưng mà do ông hai gặp hoài riết rồi, ông hai cũng không còn sợ nữa các bạn. Ông hai là người rất là thương các em. Cho nên á, thí dụ như nếu mà có thời gian rảnh, ông hai hay đi bắt cá lia thia để mà đem về cho các em mình chơi. Thì nói chung là không có vấn đề gì hết ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng dậy á, thì ông hai đã cảm thấy trong người của mình mệt mỏi rồi. Cho nên ông hai có nói với bà cố rằng: má ơi, không biết sao hôm nay á, trong người con thấy mệt quá. Thì lúc này bà cố mới nói á, là chắc là con trúng gió. Thôi hôm nay con nghỉ làm ruộng bữa đi. Hôm nay ở nhà đi con. Nhưng mà ông hai lại không có chịu các bạn. Ông hai đi làm ruộng ha. Thì khi mà đi làm cũng làm bình thường. Cho tới trưa hôm đó, sau khi mà làm ruộng xong thì đáng lẽ là sẽ về nhà ăn cơm. Nhưng mà ông hai cùng với lại một ông bạn, ông kia tên là Hùng. Ông Hùng này á, là người trong xóm, đồng trang lứa với lại ông hai của bạn. Là bạn rất là thân thiết với lại ông hai. Thì hai ông mới rủ nhau á, là đi bắt cá, xong rồi mới về. Sau này ông Hùng kể lại rằng á, cái lúc mà rủ nhau ra một cái đầm đi bắt cá ha, thì từ ngoài ruộng mà đi tới cái đầm đó, thái độ của ông hai rất là bình thường, cũng nói chuyện với ông Hùng bình thường á, chứ không có gì hết. Nhưng khi mà ra tới ngoài đầm rồi á, thì mạnh người nào người đó bắt cá. Cái lúc mà đang bắt, vừa mới ra có chút xíu thôi, thì tự nhiên á, là ông hai mới kêu ông Hùng rằng á, Hùng ơi, về mày ơi. Thì ông Hùng mới nói á, gì mà về, mới ra có chút xíu à, mà về cái gì, thôi bắt thêm chút nữa đi rồi hãy về, bộ mày đói bụng hả? Thì ông hai mới trả lời á, không tao không có đói bụng, nhưng mà trong người của tao tao thấy mệt với lại tao thấy nó choáng váng quá à. Cho nên á là thôi về để tao nằm nghỉ, rồi có gì mai rồi bắt tiếp mày ơi. Thì lúc này ông Hùng nghe vậy, ông Hùng cũng đi lên để mà hai người cùng về. Nhưng mà ông Hùng nói rằng á, rất là kỳ là khi mà trên đường về á, ông hai không có nói chuyện với ông Hùng nữa, mà cứ lầm lũi cái đầu cúi mặt xuống đất á, để mà đi các bạn. Ông Hùng có hỏi cái gì á, ông hai chỉ gật đầu hoặc là ừ thôi, chứ không có nói chuyện nữa, thái độ rất là kỳ luôn. Thì lúc đó ông Hùng cứ nghĩ rằng có thể là do bạn mình mệt cho nên bạn mình không muốn nói chuyện, thành ra ông Hùng cũng không nói nữa. Sau khi mà về tới nhà rồi thì cái ngày hôm đó đó, bà nội dẫn các em của bà nội đi qua bên nhà của bà Cóc chơi, là bà ngoại của bà nội á các bạn. Thì lúc này ở nhà chỉ còn có một mình bà cố thôi. Thì khi mà ông hai về, ông hai mới chung vô trong buồng, ông hai leo lên giường nằm chùm mền. Thì khi mà bà cố nhìn thấy vậy, bà cố mới kêu. Bà cố kêu rằng, hai ơi, sao mà mày đi ruộng về, mày không ra làm sao rửa tay, rửa chân, rồi rửa mặt, ăn cơm. Tự nhiên mày vô trong buồng, mày nằm, mày chùm mền vậy, bộ mệt lắm hả con? Thì ông hai cũng không trả lời, cho nên lúc này bà cố mới vô. Bà cố mới mở mền ra để mà rờ lên đầu của ông hai. Thì bà cố thấy rằng là ông hai bị nóng, bị sốt rồi. Cho nên bà cố mới kêu thôi nằm nghỉ một chút xíu đi, để má ra làm sao, má bắt nồi cháo, rồi là má bốc thuốc cho mày uống để mà mày đỡ bệnh. Thì lúc đó bà cố mới đi ra làm sao, mới lo nấu làm sao ha. Thì trong cái lúc đang nấu, một hồi sau, cái tự nhiên bà cố mới nghe tiếng giọng đưa ở trước. Mà do cái giọng này của nhà nội hồi xưa, thí dụ như ai mà nằm lên đưa là nó sẽ kêu có két rất là lớn. Cho nên khi mà nghe, bà cố cứ nghĩ rằng là bà nội dẫn các con mình về. Thành ra bà cố mới hỏi rằng đứa nào về hả bay? Nhưng khi mà bà cố hỏi thì không có ai trả lời cả. Thì lúc này bà cố không có nghe tiếng của cái người đó đưa giọng nữa, mà bà cố nghe tiếng bước chân đi ra phía sau bếp. Thì khi mà bà cố quay lại bà cố nhìn á, bà cố nhìn thấy đó là ông hai. Thì bà cố mới hỏi rằng là ủa sao mà không được khỏe, mệt thì con nằm trong buồng đi, để má nấu cháo, má nấu thuốc xong rồi cho con ăn, mày đi ra làm chi là để gió mái. Thì bà cố nói vậy. Nhưng khi mà bà cố nói xong á, thì ông hai ổng cười. Mà cái mặt của ông cười rất là kỳ, ông cười mà cái gương mặt vô hồn lắm. Ông mới trả lời về nè. Không, không ăn cháo đâu, không ăn cháo đâu. Tao vô người nó đó, tao bắt nó luôn giờ. Ông hai nói vậy đó. Thì khi mà nghe ông hai nói vậy, bà cố bình thường rất là ghen. Với lại hồi xưa mấy cái vụ ma nhập nhiều lắm, cho nên bà cố biết rằng là có dông vô ông hai rồi. Thành ra bà cố mới hỏi rằng là mày là ai? Mày mà là ai mà mày hả nhập vô người con tao mày? Cái người đó mới trả lời vậy nè. Ông hai mới lên tiếng nói rằng tao là Thủy. Thủy ý là ma nước á các bạn, mà trả lời vậy đó. Tao là Thủy. Thì khi mà nghe trả lời như thế, bà cố mới nói rằng là Thủy lên đây làm gì? Thủy lên đây làm gì? Cái ông hai mới trả lời á, tao lên đây á, tại vì tao muốn ăn thịt kê. Thịt kê là thịt gà đó các bạn. Nói rằng á là tao lên đây tại vì tao muốn ăn thịt kê. Mày mần thịt kê cho tao ăn đi. Mày mần thịt kê cho tao ăn đi. Bắt đầu nói tới đó cái cười. Thì khi mà nghe nói như vậy á, bà cố mới bực mình lên. Tại vì tánh bà cố gan lắm, cho nên bà cố mới nói rằng á là thịt kê ở đâu cho mày ăn? Có cứt kê à, mày ăn không? Tao lấy cứt kê cho mày ăn. Thì lúc mà bà cố nói như thế, ông hai bắt đầu ôm cái đầu, ông hai gào lên, ông hai nói rằng gì thấy ghê vậy? Gì thấy ghê vậy? Mày nha, mày nha, hả? Thịt kê mày không cho tao ăn mà mày hả thấy ghê quá, mày đòi cho tao ăn thịt thịt cứt kê là sao? Bắt đầu nói tới đó cái sức ra luôn. Thì khi mà xuất ra rồi ha, ông hai của bạn bắt đầu nằm ngất xỉu. Cho tới một hồi sau mới tỉnh dậy. Khi mà ông hai tỉnh dậy là hoàn toàn ông hai không nhớ, không biết gì cả các bạn. Ông hai chỉ nhớ tới cái lúc mà ông hai đi với ông Hùng đi ra ngoài cái đầm đó để bắt cá thôi. Còn cái khúc sau là ông hai không nhớ nữa ha. Sau đó bà cố mới kể lại cho ông hai nghe là mới nãy nó nhập vô mày, nó vậy đó. Thì khi mà nghe xong, ông hai mới cười. Ông hai nói rằng là chợ con thấy nó hoài luôn. Mấy buổi trưa khi mà mần ruộng xong á, cái con không có về nhà liền, mà con đi ra ngoài đầm đó để con bắt cá lia thia cho mấy đứa em á, là con hay thấy nó lắm. Có bữa đó con thấy nó kêu con, ê ê về á, mần thịt kê đem ra cho tao ăn đi, về mần thịt kê đem ra cho tao ăn đi. Mà khi con nhìn thấy con làm lơ, rồi cái con thấy nó mấy lần á, rồi con lơ, sau này con không thấy nó nữa. Chắc là do hôm nay á, là con bị mệt trong người á, yếu á, với lại hôm nay chắc là ngày hợp giờ á các bạn, cho nên nó là nó mới vô, nó mới nhập vô xác con được, chắc vậy quá. Thì bà cố cũng gật đầu nói chắc vậy quá à. Thôi thôi à, bây giờ ráng tĩnh dưỡng cho khỏe khoắn chứ để nó nhập hoài là không có tốt. Thì sau đó chuyện cũng trôi qua bình thường, cứ tưởng rằng êm rồi các bạn, nhưng không nha. Tầm khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần sau thì tự nhiên á, ông hai của bạn bị bệnh. Mà cái lần này ông hai bệnh á, ông hai bệnh rất là nặng luôn, là ông hai không thể nào mà đi làm được luôn. Ông hai nằm ở nhà nha, nằm ở cái vẹt ở phía trước nhà đó. Ông chỉ nằm đó rồi sốt, và bà cố với lại bà nội của bạn á, đút cháo, đút thuốc cho ông. Nhưng mà hả, vô có một chút xíu à, còn nhiều chảy ra hết trơn, và ông không có nói chuyện được luôn. Nằm ly bì vậy trong suốt 5-6 ngày trời các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là có sự chứng kiến của bà nội luôn. Thì bà nội kể rằng nha, hôm đó bà nội đang ở phía trước, còn mấy đứa em nhỏ nhỏ thì đang chạy chơi trước vậy đó ha. Còn ông hai á, thì nằm ở trong nhà, bà cố thì đang làm công chuyện ở đằng sau. Thì trong cái lúc mà bà cố đang làm công chuyện vậy đó, bà nội của bạn ngồi trước, thì bà nội mới nghe vậy nè: ê cái bà kia, lên đây cho tôi biểu coi. Ý là kêu bà cố đang nấu ăn phía sau bếp lên. Thì khi mà nghe cái giọng nói của con mình, mà bữa giờ là 5-6 ngày rồi ông hai không nói chuyện gì cả, nằm sốt ly bì, thì khi mà nghe giọng của con mình, bà cố rất là mừng, cho nên bà cố á mới lật đật chạy lên. Thì khi mà bà chạy lên, lúc đó là bà nội cũng chạy vô nhà. Thì lúc này á, ông hai đã ngồi lên rồi, ổng ngồi lên giường á các bạn, mà lúc đó con mắt của ổng đảo như rang đậu vậy đó, cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, làm rất là kỳ. Sau đó mới nói rằng đó là: tao hỏi mày lần cuối á, hôm nay mày có mần thịt kê cho tao ăn không? Mày có mần không? Mày có mần thịt kê cho tao ăn không? Thì lúc này bà cố biết rồi, nhưng mà lúc đó bà cố vẫn cố chấp, làm cứng lắm các bạn. Bà cố mới trả lời vậy nè: mày á, mày làm gì mà mày nhập vô con tao hoài vậy? Không có thịt kê gì hết trơn á, không có thịt kê gì hết trơn, có cứt kê à, mày ăn không? Mày ăn cứt kê thì tao lấy cho mày ăn. Còn nếu mà mày ha không ăn, mày nhập vô con tao hoài á, tao chém chết mẹ mày. Bà cố chửi vậy đó. Thì lúc này bắt đầu nó nhảy lên các bạn, nó nhảy lên mà mặt mày đỏ lên. Lúc đó là ông hai mặt mày đỏ lên, hay nói rằng đó: cha cha cha cha, đáng lẽ đó nếu mà mày á, mày cho tao ăn thịt kê là tao không bắt nó đâu, tao nói mà mày không nghe, bây giờ á tao bắt nó theo ha, mai mốt mà mày có cúng cái gì cho nó ăn á là tao sẽ ăn hết, tao sẽ ăn hết. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Lúc đó bà nội sợ quá, bà nội còn nhỏ mà chứng kiến cái cảnh tượng đó, bà nội rất là sợ, cho nên bà nội mới ngồi bà nội khóc. Thì khi mà bà nội khóc á, lúc này ông hai mới quay qua nhìn thấy bà nội đang khóc, cái ông hai mới nói vậy nè: mày khóc cái gì, mày khóc cái gì, mọi sự á là tại má mày mà ra, má mày cho tao ăn thịt kê đi là không có chuyện gì đâu, nhưng mà má mày không cho tao ăn, cho nên á là tao mới bắt thằng anh của mày, mày mà khóc tao bắt luôn mày đi, chửi vậy đó các bạn. Sau đó ha, vừa nói dứt lời xong thì ông hai lúc này bắt đầu vật vã. Các bạn tưởng tượng giống như là ông hai lên cơn co giật, như là cái người nghiện mà không có thuốc vậy đó các bạn. Bắt đầu vật vã ha. Xong rồi nha, lúc đó bà cố sợ, bà cố sợ lắm, cho nên bà cố mới quỳ xuống, bà cố mới xin rằng đó là: tôi lại ông tha cho con tôi đi, ông tha cho con tôi đi, hả, ông muốn gì tôi chịu đó, mà ông đừng làm vậy, ông đừng làm vậy. Nhưng mà lúc đó muộn rồi các bạn. Ông hai mới nói rằng muộn rồi mày ơi, muộn rồi mày ơi, bắt đầu cứ giật giả quay cuồng. Rồi các bạn tưởng tượng giống như là con cá lóc mà mình đập đầu nó vậy đó. Lúc đó ha, con mắt, cái mũi, cái miệng, lỗ tai của ông hai bắt đầu túa máu ra. Giật giả chừng 2-3 phút sau là ông hai chết luôn các bạn. Thì khi mà ông hai chết như vậy, bà cố rất là đau khổ. Tại vì cái sự cố chấp của mình mà ra nông nổi như vậy, nếu mà mình chịu khó mình làm con gà, mình cúng cho nó thì đâu có ra cớ sự như thế. Mà tại vì mình cố chấp cho nên mới ra nông nổi vậy, con mình mất mạng rồi. Cho nên bà cố rất là đau khổ. Sau đó cũng chôn cất ông hai bình thường ha. Nhưng mà do đau lòng quá, cho nên bà cố cũng đổ bệnh luôn. Bà nội kể rằng là bà cố bệnh cũng gần cả tháng trời. Nhưng mà may mắn là bà nội cũng chăm sóc tận tình lắm. Thành ra bà cố mới dần dần khỏe lại. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài tháng sau thì hầu như đêm nào cũng vậy. Khi mà bà cố ngủ là bà cố đều nằm mơ. Trong giấc mơ bà cố nhìn thấy ông hai mà mình mấy ông hai ta nói nó bầm dập hết trơn luôn các bạn, máu me không. Ông hai khóc, ông hai nói với bà cố rằng má ơi má, má ơi má, con đau lắm, con đói lắm má ơi, má cúng cho con cái gì á, nó dành, nó ăn hết trơn à má ơi. Nó dành nó ăn hết mà nó còn đánh con nữa, cho nên con đói, con đau lắm má ơi, má cứu con với. Mà hầu như đêm nào cũng vậy, khi mà bà cố ngủ, bà cố đều thấy giấc mơ đó. Cho nên bà cố không biết phải làm sao, thành ra mới đi qua bên nhà của bà Cóc là mẹ của bà cố để mà nói cho bà Cóc nghe. Sau đó bà Cóc mới nói rằng là thôi, kiểu này là phải lên chùa để mà nhờ sư thầy giúp đỡ. Thì lúc này mới đi lên chùa cũng trình bày cho sư thầy nghe. Sau đó sư thầy trên chùa mới làm một cái lễ để mà cúng cầu siêu các bạn. Thì từ sau khi cúng xong rồi sư thầy cũng rước vong của ông hai vô trong chùa. Thì từ đó về sau bà cố không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Thí dụ như nếu mà bà cố không có cố chấp, bà cố chỉ cần cúng con gà thôi cũng đâu có gì đâu các bạn. Nhưng mà bà cố là không có cúng. Cho nên là bà cố rất là ân hận cho tới cuối đời luôn các bạn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như cái gì mà mình thấy trong tầm tay của mình đáp ứng được thì mình năn nỉ người ta, mình đáp ứng cho người ta đi, rồi người ta cũng bỏ qua cho mình, người ta cũng không phá mình đâu. Còn đằng này mình cố chấp quá thì cũng không được các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do người thân, do bản thân của bạn xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, năm đó bạn chừng 11-12 tuổi thôi. Bạn kể rằng là nhà của bạn dạng vậy nè, các bạn tưởng tượng. Thí dụ như nhà bạn, kế bên nhà bạn là nhà của người cậu hai của bạn. Kế bên nhà của cậu hai là nhà của một người mợ của bạn. Rồi kế bên nhà mợ là nhà của bà ngoại của bạn, là dạng như bốn căn nhà liên tiếp nhau. Cái cửa đằng trước với lại cái cửa đằng sau là có thể đi qua đi lại chung với nhau. Về nhà của bạn với lại nhà cậu hai của bạn thì hai căn này nó hơi đặc biệt chút xíu, là hai căn này dạng giống như một căn. Nó chỉ chia nhau bởi một cái vách và có thể đi qua đi lại chung với nhau được, chứ không có cần phải đi ra đằng trước rồi vô bằng cửa trước nha các bạn. Còn bên nhà ngoại với lại nhà mợ thì không được như vậy. Thì bạn kể rằng cậu hai của bạn là được bà ngoại cho cái căn nhà đó, nhưng mà cậu hai của bạn không có ở nhiều. Tại vì cậu hai của bạn là đi làm ăn xa, mà lâu lâu nhiều khi 1-2 năm, 3-4 năm gì đó cậu hai mới về nhà. Mà về cậu hai ngủ cũng chừng 1-2 đêm là cậu hai đi tiếp rồi. Cho nên cái căn nhà của cậu hai là từ nào tới giờ không có ai ở cả. Thí dụ như lâu lâu mà có đám tiệc ha, rồi có khách đến thì sẽ cho khách ngủ bên nhà của cậu hai. Thì bạn kể rằng là do là thời gian quá lâu, thành ra mẹ của bạn nói rằng là làm như không có ai ở, cho nên cái nhà này bị dông vô các bạn. Bạn kể rằng hồi nhỏ đó là bạn cũng hay bệnh lắm. mà mỗi lần bệnh nó là bạn hay sốt nít mà, cho nên nó là hay sốt thì bạn uống thuốc hạ sốt rồi thôi. Còn trước đó thì không thấy gì hết, nhưng mà có một lần đó là bạn bệnh và bạn hơi sốt. Thì tối hôm đó là trước khi mà bạn ngủ, mẹ của bạn đã cho bạn uống thuốc hạ sốt rồi mới cho bạn đi ngủ. Thì bình thường bạn sẽ ngủ chung với lại người chị hai của bạn, còn ba mẹ bạn thì ngủ ở buồng phía sau. Thì bạn kể rằng cái đêm hôm đó tự nhiên bạn đang ngủ rất là ngon, thì bạn mới giật mình thức dậy, mà lúc này là trong nhà có để cái đèn ngủ các bạn, cho nên nó không phải là tối thui đâu, mà trước giường của hai chị em là cái tivi, cái tủ. Thì khi mà bạn giật mình dậy á, bạn kể rằng nha, mặc dầu trong đầu của bạn biết bạn đang nói cái gì luôn, nhưng mà bạn không có kiềm chế được, giống như là ai xui ai khiến cho bạn nói như thế vậy đó. Bạn nói rằng đó là có khách kìa, có khách kìa, chị hai ơi, chị hai, có khách kìa chị hai. Thì lúc này chị hai mới giật mình dậy, chị hai mới hỏi khách gì ở đâu, mà lúc đó là đang nửa khuya, đâu có ai kiếm mà cũng đâu có ai gõ cửa. Thì lúc này chị hai nói em nói gì vậy, mà bạn không trả lời nha, bạn nói có khách kìa chị hai, có khách kìa, có khách kìa, là bạn nói vậy đó. Cái chị hai mới quán hết trơn, chị hai ngồi dậy, chị hai nhìn ra thì thấy ở ngoài tối thui đâu có ai kêu, cái chị hai nghĩ không lẽ ăn trộm ta, cái chị hai dòm nhưng mà cũng có gì hết. Cái chị hai mới nói rằng em nói gì vậy, em nằm xuống ngủ đi. Mà bạn kể rằng nha, không hiểu sao mà cái miệng của bạn cứ mở ra nói chị hai ơi có khách kìa, bắt đầu bạn vừa nói vừa khóc, chị hai ơi có khách kìa, giống như là trong lòng của bạn, bạn uất ức là tại sao mình nói là có khách đó nhưng mà chị hai lại không ra mở cửa, mà chị hai lại ngồi đó hoài. Thì bạn tức là trong lòng uất ức như vậy mà bạn nói vậy. Và lúc đó nha, bạn kể rằng thay vì thí dụ như ngay chỗ bạn á, bạn ngồi dậy thì bạn sẽ thấy cái tivi, cái tủ đúng không, là đang trong nhà của mình đang ngủ mà. Nhưng mà bây giờ á, trước mắt của bạn, bạn không thấy tivi, không thấy cái tủ đâu cả, mà bạn lại thấy rằng mình đang ngồi ở bên nhà của người cậu hai của bạn, có ngộ không? Trong khi bạn đang ngủ bên nhà bạn mà, bạn đang ngồi bên nhà bạn mà, nhưng mà bạn lại nói rằng bạn á, lúc đó bạn chỉ thấy cảnh tượng rằng bạn đang ngồi bên nhà cậu hai của bạn, và bạn nhìn ra ngoài cái cổng á, bạn thấy có bốn cái bóng đen, bốn cái bóng đen này đang đứng ở ngoài đó và đang nói chuyện với nhau xù xì xù xì vậy đó. Thì lúc đó bạn chỉ thấy cảnh tượng vậy thôi, mà bạn kêu chị hai ơi chị hai, có khách kìa, có khách kìa, cứ cứ kêu chị hai vậy á, thì chị hai thấy không ổn rồi, cho nên chị hai mới la làng lên ba ơi mẹ ơi, ba ơi mẹ ơi. Thì lúc đó ba mẹ mới giật mình thức dậy, mới chạy lên. Khi mà ba mẹ chạy lên, ba mẹ bật cái đèn sáng lên, thì khi mà ba mẹ bật đèn sáng lên rồi thì cái cảnh tượng lúc này á, nó mới trở lại bình thường, bạn không có thấy bốn người đó nữa, mà lúc này bạn mới thấy cái tivi, cái tủ trong nhà của bạn. Lúc đó bạn mếu máo, bạn khóc, và lúc đó bạn cũng không nói rằng có khách kìa nữa. Thì mẹ mới hỏi làm sao, cái chị hai nói con không biết nữa, tự nhiên con đang ngủ mà nó cứ kêu có khách kìa, có khách kìa, xong rồi nó khóc, nó mếu máo, nó khóc, nó kêu rằng đó là có khách kìa, có khách kìa hoài luôn vậy đó, con không biết nó làm sao nữa. Thì mẹ của bạn mới rờ rợn đầu của bạn vậy đó ha. Xong cái mẹ nói thôi con nằm con ngủ đi, ý là kêu chị hai của bạn nằm xuống ngủ đi. Mẹ mới dẫn bạn ra làm sao rồi á, là lấy khăn lau mặt cho bạn, lúc đó bạn cũng không có sốt nữa, thì mẹ mới lấy khăn lau mặt xong rồi á, là mẹ kêu vô ngủ chung với lại ba mẹ. Mẹ kêu rằng á, là bây giờ con niệm Phật đi con. Mẹ nói á, là hai mẹ con mình niệm Phật nha. Niệm một hồi sau á, thì bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau mẹ hỏi lại thì bạn mới kể là hôm qua tự nhiên con thấy là con thấy bên nhà của cậu hai, rồi thấy mấy cái bóng đen vậy đó, đứng nói chuyện xù xì rồi. Không biết làm sao tự nhiên cái miệng của con cứ khiến là có khách kìa. Nhưng mà mặc dầu cái đầu của con vẫn tỉnh, con biết con đang nói gì đó mà con không kiềm chế được. Sao kỳ quá mẹ ơi. Thì bạn kể cho mẹ nghe, mẹ của bạn rất là tin, tin lắm. Tại vì mẹ nói rằng là hồi cái lúc mà mẹ có bầu chị hai á, thì cậu hai của bạn đi làm ăn xa nào giờ mà, cho nên nhà bỏ không. Thì có một lần đó, mẹ có qua bên nhà của cậu hai, mẹ ngủ trên giường của cậu. thì mẹ đã từng bị ma đè rồi, cho nên mẹ rất là tin. Mẹ nghĩ rằng có thể là do nhà từ nào giống ai ở, thành ra dông người ta vô đó người ta ngủ và thấy bạn yếu cho nên người ta mới ghẹo bạn. Rồi còn ba của bạn á thì về sau này á bạn không bị nữa, tại vì mẹ dặn tối ngủ là niệm Phật. Còn về ba của bạn á thì có một lần đó đang ngủ nửa đêm, cái ba mới giật mình do là ba mất tiểu, cho nên ba mới đi ra phía sau để mà ba đi tiểu. Thì trong cái lúc mà ba đi tiểu á, thì do nãy thì nói đó các bạn, do là bốn cái nhà là liền kề với nhau, phía trước phía sau á là nhìn qua được, thì ba nói rằng á là tự nhiên nha, ba đang tiểu cái ba mới vô tình ba nhìn qua hướng nhà của bà ngoại của bạn, thì nhà ngoại là nằm đầu tiên. Ba thấy có một bóng đen đi từ ở phía sau bếp nhà của ngoại á, bắt đầu đi băng qua nhà của mợ, băng qua bên nhà của cậu hai luôn, xong rồi đi ngang qua ba, đi vô thẳng trong nhà của bạn. Do là trong nhà của bạn có một cái cửa thông qua bên nhà của cậu hai, thì ba còn dòm dõi theo người này. Ba thấy rằng cái bóng đen này á đi ngang qua ba, cái vô trong bếp nhà của bạn, xong rồi đi quẹo qua cái cửa để mà qua bên nhà cậu hai, rồi leo lên giường cậu hai nằm. Ba thấy rõ ràng như vậy. Thì lúc đó do là ba của bạn sơ ke, cho nên ba của bạn cứ nghĩ rằng đó là cậu hai của bạn đi xa về, cho nên ba đi tiểu xong ba cũng vô ngủ bình thường. Cho tới sáng hôm sau ba mới hỏi mẹ rằng là bộ anh hai về hả em? Thì mẹ nói đâu có, anh hai đâu về đâu. Anh hai hả, ổng đi cũng lâu lắm rồi chưa thấy ổng về nữa. Cái ba mới nói ủa vậy tối hôm qua anh thấy rõ ràng mà ta. Anh thấy có người á đi từ bên nhà má, xong cái đi qua ngang qua bên nhà của mợ, rồi ngang qua nhà của anh hai, rồi quẹo vô nhà của mình, xong rồi đi cái cửa thông qua bên nhà ông hai, rồi leo lên giường của ổng ngủ. Anh cứ tưởng ông hai về không à, rõ ràng em qua em coi thử coi phải anh về không. Thì mẹ qua đâu có ai, các bạn không có ai hết, ông hai cậu hai đâu có về đâu. Thì đó là cái lần mà ba của bạn nhìn thấy mẹ nói là vong đó. Rồi về sau này nữa ha, thì bạn kể rằng do là cậu hai của bạn không có về, cậu hai đã có nhà cửa trên thành phố rồi, lâu lâu cậu hai mới về một lần vậy đó. Rồi dì Út của bạn á thì sống chung, tại vì dì Út á là ly hôn với chồng, rồi dì Út có người con, thì từ nào tới giờ là dì Út sống chung với lại bà ngoại của bạn. Rồi sau đó thì con của dì Út á thì càng lúc càng lớn, bà ngoại thấy rằng cậu hai không về, cho nên bà ngoại mới nói rằng á là thôi bây giờ á cái nhà của anh hai mày á thì má để cho mày, mày qua bên đó đi, tại vì hai nó lâu lắm nó mới về, có gì nó về thì nó ngủ bên đây cũng được. Thì lúc này á là dì Út mới nhận cái nhà của cậu hai. Sau đó dì Út với lại ba mẹ của bạn á là mới bàn với nhau là do nhà cũng xuống cấp quá rồi, cho nên á là bây giờ mình sửa sang lại, mình cất lại cho nó khang trang hơn. Thì sau khi mà cất lại là không có để cái cửa thông chính giữa nữa, có nghĩa là thí dụ như muốn qua bên nhà của Út bây giờ là mình phải đi cửa trước qua hoặc là đi cửa sau qua, là để riêng riêng qua nữa ra ha các bạn. Thì sau khi cất xong á thì dì Út ở đây cũng bình thường, ở đây cũng bình thường. Rồi cái tới khi mà con của dì Út thi cấp 3 thì do là người em này của bạn học rất là giỏi, cho nên sau khi mà thi xong rồi á là đậu vô cái trường á là giống như trường tỉnh, trường chuyên á các bạn, cho nên phải lên ngay cái chỗ đó để mà ở ký túc xá. Thì lúc này chỉ có dì Út ở mình thôi, dì Út mới rủ bạn rằng á là thôi mấy mày qua mày ngủ chung với Út đi, buổi tối tao ngủ một mình tao cũng sợ. Cho nên á là bạn cũng ok, bạn qua. Thì bạn kể rằng á là buổi chiều đi học về, sau đó bạn học bài, tắm rửa ăn cơm, đúng 9 giờ là bạn sẽ qua ngủ chung với dì Út. Mà bạn nói rằng dì Út bạn ngủ sớm lắm, còn bản thân của bạn do lúc này bạn cũng lớn, lớp 9, lớp 10, lớp 11 gì đó, thì bạn thức khuya lắm, nhiều khi 11, 12 giờ đêm bạn mới ngủ, bạn hay nằm dọc điện thoại. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà bạn qua ngủ chung phòng với dì Út á, lúc đó dì Út ngủ rồi, tự nhiên đang dọc điện thoại vậy đó, cái bạn mới nghe cái tiếng giống như là cái tiếng móng tay mà nó cào lên cái nền xi măng. Mà trong khi nhà của dì Út á là dì Út ốp gạch lên trên cao luôn, là không có cái chỗ nào xi măng hết, mà cái tiếng này y như cái tiếng móng tay mà cào lên cái nền xi măng. Các bạn thử tưởng tượng, nó kêu á là sột sột sột sột vậy đó. Thì bạn nằm bạn nghe, Bạn nghe xong cái bạn sợ. Mà tại vì do cái tiếng này nó rất là gần, như là trong phòng vậy đó, thì bạn sợ, bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật, hồi sau bạn cũng ngủ luôn. Và ba đêm liên tiếp là bạn đều nghe cái giọng đó, nghe cái tiếng đó, cứ cào sột sột sột vậy đó. Thì cho tới cái đêm thứ tư á, là bạn do sợ mà, cho nên nó là trước khi mà dì Út á, là kêu ngủ đi, cái bạn cũng dẹp luôn điện thoại, bạn không dọc nữa, bạn ngủ chung với dì Út luôn. Bạn niệm Phật cái bạn ngủ một hồi sau, cái tự nhiên bạn cảm thấy ớn lạnh, cho nên đó là bạn mới giật mình dậy. Thì khi mà bạn giật mình dậy, bạn mới nhìn xuống, tại vì trong phòng dì Út là có để đèn ngủ, thì bạn thấy rằng ở dưới chân giường á, là có một người, mà bạn thấy tóc của người này dài, cho nên bạn nghĩ đó là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Bạn nói rằng là cái người này là đang đứng ở dưới chân giường, nhưng mà không biết rằng cái người này đang đứng nhìn bạn hay là đang xoay lưng về hướng của bạn. Tại vì bạn nói rằng là cái tóc của người này, ta nói nó phủ dài, nếu mà đang đứng nhìn bạn là nó che luôn cái mặt luôn đó. Mà bạn không biết là cái người này ở đâu ra, mà tại sao lại đứng ở đó, mặc cái bộ đồ màu xám mà rách rưới hết trơn luôn, đầu tóc thì phủ dài. Tuy rằng không biết rằng cái người đó có phải là nhìn mình hay không, nhưng mà cái cảm giác của bạn là người này đang nhìn chăm chú vô bạn. Thì bạn rất là sợ, liếc qua thì thấy Út vẫn ngủ, vẫn ngáy bình thường. Bạn sợ quá cho nên đó là bạn nhắm mắt lại, bạn nắm cái tay lại vậy nè, bạn mới niệm Phật. Thì niệm một hồi, sao lâu vậy đó, bạn mới mở mắt ra thì không thấy nữa. Sau đó bạn cố gắng bằng niệm Phật, bạn ngủ tiếp. Thì bạn có kể cho mẹ nghe, thì mẹ kêu rằng đó là tối ngủ, trước khi ngủ thì mình niệm Phật đi. Nhưng mà từ đó về sau bạn cũng không dám qua bên nhà của Út ngủ nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn về cái ngôi nhà của cậu hai của bạn. Mẹ của bạn nói rằng cứ mỗi lần mà nhà có khách hay là ai mà người ta đến chơi, người ta ngủ lại thì chỉ qua bên nhà cậu hai ngủ là tối người ta sẽ bị đè. Cho nên đó là có người người ta sợ, người ta không dám, người ta kêu qua bên nhà của ngoại, hoặc là người ta xin về luôn. Thì mẹ nói là do nhà của cậu hai á, lâu ngày không có ai ở cho nên dông vô. Rồi sau này có Út vô ở, có dương khí cho nên cũng đỡ hơn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai của bạn. Thì bạn kể rằng á, là sau này khi mà chị hai của bạn học xong lớp 12 thì chị mới học đại học, chị mới lên Sài Gòn, chị mới thuê phòng trọ ở bên quận 12, chị đi học. Thời điểm đó là bạn học lớp 10, thì có một lần đó là bạn được nghỉ một tuần, cho nên bạn mới xin mẹ của bạn là lên trên phòng của chị hai chơi. Rồi hả, thăm chị hai thì mẹ cũng chuẩn bị nào là đồ ăn, mì gói, rồi mắm muối, đường, bột ngọt, chuẩn bị một cái thùng bằng giấy đó các bạn. Thì thùng xốp giấy đó, thì bạn kể rằng bạn cũng đem lên cho chị hai. Thì khi mà bạn lên đây, chị hai của bạn đi học từ sáng tới chiều mới về, bạn ở phòng trọ có mình à. Mà ngay cái ngày đầu tiên bạn lên á, là do bạn cũng mệt, cho nên á là bạn mới đóng cửa trong, xong rồi bạn mới leo lên trên gác để mà bạn nằm bạn ngủ. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng kéo thùng. Mà cái tiếng kéo thùng này á, các bạn tưởng tượng giống như là ai đang kéo dưới đất mà. Mình nghe cái tiếng đó sình sạch vậy đó. Thì lúc đó bạn mới giật mình. Bạn mới nghĩ không lẽ ông trộm ta. Thì bạn mới ngồi nhổm dậy để mà bạn nhìn xuống. Thì khi mà bạn nhìn xuống thì bạn thấy cái thùng nó vẫn nằm ngay chỗ đó bình thường. Nó vẫn nằm ngay chỗ đó bình thường. Mà cái cửa cũng khóa ở trong. Mà lúc này cũng không có nghe tiếng sình sạch nữa. Thì bạn nghĩ, ủa, rõ ràng mình nghe mà. Xong cái bạn nghĩ rằng có thể mình nghe lầm thôi, mới nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà đang lim dim, bạn lại tiếp tục nghe tiếng sình sọp tiếp, như có ai đang kéo vậy đó. Bạn lại ngồi nhổm dậy để mà dòm xuống, cũng không nghe nữa. Mà mấy lần như vậy thì do lúc đó là bạn cũng mệt buồn ngủ quá, cho nên sau đó hả, bạn không ngồi dậy nữa. Có nghe tiếng gì bạn cũng kệ luôn, không thèm ngồi dậy dòm. Thì một hồi sau đang lim dim nữa, cái tự nhiên bạn nghe tiếng bước chân. Mà tiếng bước chân này đi lên trên cái cầu thang đó. Rồi ở trên cái cầu thang, khi mà mình bước lên, bạn có để một cái bọc. Thì bạn còn nghe cái tiếng hả, là giống như ai mà đi đạp lên cái bọc đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra thì không thấy ai. Cho nên lúc đó bạn cũng hơi sợ, thành ra là bạn mới thức luôn và bạn bay xuống đất, mở cửa phòng trọ ra đợi chị hai về. Rồi bạn ở đó cũng mấy ngày, cứ hễ mỗi lần mà bạn ngủ trưa đó, tại chị hai đi học buổi trưa, chị hai về buổi tối thì không nói gì rồi. Nhưng mà hễ mà bạn ngủ trưa là bạn sẽ nghe cái tiếng lôi thùng sình sọt, các bạn không hiểu sao. Rồi cái sau đó bạn cũng về quê, chị hai cũng tiếp tục ở đó cho tới khi mà chị hai học xong. Chị hai ra trường, chị hai đi làm rồi ha. Thì chị hai làm gần đó đó, cho nên chị hai vẫn ở cái phòng trọ này đã thuê mấy năm rồi. Thì chị hai kể rằng đó là có một lần đó đó, chị hai đi làm về cũng mệt, cho nên chưa kịp thay đồ gì hết, leo lên trên gác cái nằm ngủ luôn. Nằm ngủ quên, cho tới khi mà chị hai giật mình thức dậy thì lúc đó trời đã tối hẳn rồi các bạn. Thì khi mà chị hai giật mình dậy á, chị hai mới nhìn qua bên phía cái lan can, thì các bạn tưởng tượng trong mấy cái phòng trọ là có cái gác thì có cái lan can bằng sắt đó các bạn. Thì chị hai thấy rõ ràng có một cái đầu này lú lên ở trên cái lan can đó đang nhìn chị hai. Thì do mới dậy mà, cho nên nó là chị hai không biết đó là cái gì, chị hai chưa có nhìn rõ. Chị hai nhìn kỹ hơn thì rõ ràng đó là một cái đầu nha các bạn. Thì chị hai mới sợ, chị hai mới niệm Phật. Thì cái đầu đó mới nhại lại chị hai nói rằng đó là mình niệm Phật nha, nhưng mà nó lại nhại lại mình mà cái giọng của nó ồ ồ, thí dụ như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cái giọng này ồ ồ, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhại lại chị hai vậy đó. Thì lúc này chị hai rất là sợ, cho nên chị hai mới ngồi bật dậy, mới bật đèn lên. Thì khi mà bật đèn lên, cái đầu này tuột xuống mất tiêu luôn các bạn. Sau đó chị hai sợ quá, chị hai mới gọi về cho mẹ, chị hai mới kể cho mẹ nghe. Thì mẹ mới kêu rằng đó là bây giờ con cúng phòng đi, mua đồ, mua trái cây rồi đó, thì mình cúng phòng đi, rồi trước khi ngủ con nhớ niệm Phật lâu lâu rồi hãy ngủ. Thì lúc này chị hai mới làm theo, sau đó cũng không thấy gì nữa. Với lại chị hai cũng gan, các bạn sợ thì sợ lúc đó thôi, nhưng mà nghĩ lại bây giờ nếu mà vì vậy mà mình kiếm chỗ khác mình dọn đi, rồi đồ đạc của mình nói chung rất là cực, cho nên chị hai vẫn ở đó. Sau đó chị hai cũng không thấy gì hết ha, cho tới khi mà bạn lên đại học rồi á, lúc này bạn mới lên Sài Gòn, bạn mới ở chung phòng với chị hai của bạn. Thì thời gian đầu bạn ở cũng bình thường, cũng không vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới hôm sau cái lần này á, là hai chị em dọn đi luôn nè. Bạn kể rằng đó là tại vì bình thường bạn học buổi chiều, cho nên á là buổi sáng thì chị hai đi làm, bạn ở nhà bạn nằm bạn nướng ở trên cái gác đó. Thì nói chung bình thường nướng không sao hết, nhưng mà cái ngày hôm đó đang ngủ nướng vậy đó, cái tự nhiên bạn mới cảm giác giống như ai đang nhìn mình, cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, cái lúc mà đang say ngủ, đang sơ ca, mở mắt ra tự nhiên thấy chị hai mặc cái bộ đồ ngủ, mà chị hai đang ngồi chồm hổm, đang ngồi nhìn bạn cười cười. Bạn thấy rõ ràng, cái bạn thấy chị hai, ủa mà bạn nhớ hồi sáng này chị hai đi làm rồi, sao giờ chị hai mặc đồ ngủ mà chị hai ngồi đó. Cho nên bạn mới cất tiếng bạn hỏi rằng đó là ủa sao hôm nay hai không đi làm á hai. Cái chị hai trả lời vậy nè, hôm nay chị được nghỉ ở nhà, trả lời vậy đó. Thì lúc này bạn nghe chị hai trả lời, bạn ơi bà ở nhà thôi, mình ngủ tiếp, mình nướng tiếp. Chưa có kịp nhắm mắt nướng gì cả thì chị hai lúc này á các bạn tự nhiên nhảy một cái phóp, ba cái dèo, các bạn tưởng tượng nha. Lúc này chị hai bay lên một cái, bám lên trên cái trần của cái phòng trọ này nè các bạn, bám lên cái trần đó, hai cái tay hai cái chân giống như con thằn lằn vậy đó, bám sát trên đó ha. Xong rồi quay ngược cái đầu trở xuống. Mà ta nói ha, cái gương mặt không có gì đáng sợ cả, nhưng mà có điều á, như vậy hỏi các bạn có sợ không? Mà cái gương mặt của chị hai lúc này rất là bình thường, xong cái nhoẻn miệng cười với bạn một cách vô hồn. Trời ơi trời, bạn rụng rời, bạn sợ quá, bạn tỉnh luôn các bạn. Bạn sợ hãi, bạn mới nhắm mắt lại, bạn nắm tặc chặt cái tay vậy nè. Bạn mới niệm Phật, niệm Phật thì bạn niệm nửa tiếng đồng hồ sau bạn mới dám mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra là bình thường, cái phòng im ắng và ở ngoài nha, không có nghe tiếng động gì cả, ánh nắng chiếu vô. Thì bạn coi đồng hồ thấy là khoảng lúc đó là khoảng 10 giờ 20, 10 giờ 30 gì đó. Thì bạn rất là sợ, Cho nên bạn cũng xuống lật đật thay đồ để mà đi học luôn. Sau đó bạn mới kể lại cho chị hai của bạn nghe là như vậy đó. Thì hai chị em sợ. Cho nên hai chị em đã trả phòng ở đây và dọn đi nơi khác luôn chứ không ở đây nữa các bạn. Thì sau khi mà dọn đi nơi khác là bạn cũng không thấy gì cả. Chị hai cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe thấy ớn các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1447 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1448. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi vô kể là cũng 8 giờ. Mà bây giờ Thi kể xong là 11 giờ 16 phút rồi các bạn. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.